Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, có người thoáng hiện vào sân. Chu chủ tịch xã cùng Chu lão bản tự mình động thủ cho loại tốt trận trước cửa hố to lắp xong rộng. Tấm ván gỗ, hỏa tốc cáo lui tổ chức sửa đường đi. Việc này có thành phố Khúc Lan thị trưởng tại chỗ chứng kiến. Bọn hắn ít nhất dưới mắt không dám lại, cũng không dám kéo, then chốt theo tiền góc độ. Hẳn là còn không có thương cân động cốt đến không thể nhịn. Cho nên Chu chủ tịch xã tạm thời còn không đến mức chó cùng rứt dậu. Trương thị trưởng đem vị trí của mình bày hết sức rõ ràng. Không trực tiếp tham dự chi tiết. Nhiệt tình lôi kéo lão thôn trưởng tay. Quan tâm lấy. Cổ vũ người. Thị sát nạn dân ăn ở tình huống. Còn lại lúc bình ở bên giúp đỡ quay chụp một vài bức quan dân một nhà thân mỹ hảo hình ảnh. Trang dân dụ đi tại Giang Triệt bên người. Sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra hai người đều lòng dạ biết rõ. Huyện trưởng hiện tại cũng càng ngày càng hiểu rõ Giang Triệt. Có chút bất mãn nói. Người cũng là đánh thật hay tính toán. Nhưng mà cứ như vậy nép người buông tha. Ăn ngay nói thật. Giống Chu chủ tịch xã cùng Chu nhị pháo loại người này. Chỉ cần ngươi Trang chủ tịch huyện chịu đứng ra cho dân chúng chỗ dựa. Tội trạng của bọn hắn tùy thời đều có thể cho ngươi chất thành núi. Dứt khoát thừa dịp hắn sửa đường trong khoảng thời gian này. Huyện trưởng để cho người ta thu thập nhiều ít đồ. Chờ hắn xây xong, trực tiếp kiếm đi vào tốt. Bằng không thì ta còn thực sự sợ đầu ngọn gió qua hắn đến báo thù. Trang dân dụ cười một cái nói. Ngươi còn biết sợ à? Giang Triệt nói. Đúng thế. Ta liền một bình thường chi giáo lão sư. Làm sao theo thôn quê bá đấu. Cho nên việc này vẫn phải huyện trưởng ra mặt. Bất quá bây giờ không thể gấp. Gấp. Ngươi cái này huyện trưởng có tiền cho ta sửa đường sao? Trang dân dụ suy nghĩ một chút. Phiền muộn nói. Còn thật không có. Coi như bắt hắn tịch thu tài sản. Tiền phạt. Tiền này cũng phải nộp lên trên quốc khố. Không tại trong huyện chúng ta. Hắn kỳ thật còn muốn nói coi như cuối cùng trả về trong huyện. Ta cũng phải toàn cục cân nhắc. Do dự một chút. Không nói. Đúng a. Cho nên Trang chủ tịch huyện ngươi gần nhất đem trong thôn sổ sách chằm chằm một cái. Chúng ta cùng một chỗ. Trước hết để cho Chu chủ tịch xã cùng em họ của hắn đem đằng trước vài chục năm nuốt xuống phun ra. Một bộ phận, làm người địa phương dân làm điểm cống hiến đi. Trang dân dụ cười khổ nói. Là vì ngươi Trà Liêu làm cống hiến a. Giang Triệt xem huyện trưởng liếc mắt. Mỉm cười nói. Là chúng ta Trà Liêu. Trang dân dụ. Cách một hồi hắn nói, kỳ thật trong thôn còn có thật nhiều đường chờ lấy tu đâu. Bằng không, Giang Triệt quả quyết nói, không có bằng không, thật tới trình độ nhất định hắn liền chó cùng rứt dậu. Cho nên chỉ này một lần, tiếp lấy quả quyết đánh chết đi, là rắn liền sẽ cắn người. Trang dân dụ suy nghĩ một chút, gật đầu, chuyên môn đưa ra tới trong phòng nhỏ. Điểm chính là người trong thôn trong nhà lưu lại dầu hỏa đèn. Những này phòng để đó không dùng nhiều năm. Tạm thời liền điện đều không thông báo bên trên. Trang dân dụ ngồi tại lửa đèn một bên. Đem một chồng báo chí ném tới Giang Triệt trước mặt. Hắn không có khả năng đoán được Giang Triệt có thể đoán trước đất đá trôi. Thế nhưng muốn nói sơn dân dám quả quyết ném nhà cửa nghiệp xuống núi. Trực tiếp vào ở công gia phòng. Lại bày làm ra một bộ lại định không đi tư thế. Trang dân dụ cho rằng không có khả năng. Cho nên, không có người khác. Giang Triệt làm bộ đem báo chí mở ra. Đứng dậy chân thành nói. Tạ ơn Trang chủ tịch huyện. Còn có Trương thị trưởng. Mặc dù Trương thị trưởng không ở tại chỗ. Thế nhưng Giang Triệt rất rõ ràng. Chuyện này hắn kỳ thật đã cùng Trang dân dụ trói buộc chung một chỗ. Then chốt khâu cuối cùng khẳng định đều muốn thông qua hắn. Ngươi là hạ quyết tâm không trở về đúng không? Trang dân dụ hỏi. Giang Triệt bất đắc dĩ gật đầu nói. Đất đá trôi. Không có cách nào hồi trở lại. Cũng không dám hồi trở lại. Này không trên báo chí đều viết. Huyện trưởng cùng thị trưởng cũng cho chúng ta suy tính. Vậy đi địa phương khác đâu? Có lớn như vậy cái địa phương vừa vặn có phòng ở cho chúng ta an thân sao? Ai? Trang Dân Dụ trầm ngâm trong chốc lát. Đem đường thủy phát triển. Ngoại thương nhìn chúng khối này nhỏ bình nguyên chờ vấn đề mấu chốt giấu ở. Chỉ nói, đất đai sự tình, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trợ giúp nạn dân trốn tránh thiên tai uy hiếp. Trong huyện đồng ý, trong thành phố đồng ý. Không khó lắm, Trang Dân Dụ phiền muộn một cái nói. Ngươi mưu đồ gì? Giang Triệt chính nghĩa lăng nhiên nói. Bức vẽ những này đáng thương sơn dân cùng hài tử có chỗ an thân. Tương lai một ngày có khả năng không nghèo như vậy khốn. Trò chuyện đến nơi đây. Trang Dân Dụ biết. Giang Triệt đã ăn chắc hắn. Lưỡng lự một hồi. Chủ động giao đáy. Chuyện này ta cùng Trương thị trưởng trên đường thương lượng một đường. Nói thật với ngươi một câu. Lại tốt trận cùng phía sau cái kia tấm hình sườn núi nhỏ. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi phê xuống tới. Tạ ơn. Thế nhưng bên ngoài cái kia tấm, hình nhỏ bình nguyên, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Trang Dân Dụ cũng muốn giúp trả liêu, cũng ưa thích này phát hài tử. Thế nhưng là hắn đầu tiên là quan viên chính phủ, đem như thế một khối ngoại thương nhìn chúng giao cho một cái thôn. Không có khả năng, Giang Triệt nhẹ gật đầu nói. Sẽ không, chúng ta liền là nghĩ nhiều muốn miếng đất che hy vọng tiểu học mà thôi. A, cái gì? Trang Dân Dụ giật mình một cái. Đứng lên hỏi. Cái gì hy vọng tiểu học? Giang Triệt nói. Ta đến trường Lâm Châu bên kia có ông chủ nguyện ý vì thôn Trà Liêu quyên xây một hy vọng tiểu học. Ta đoán. Trang chủ tịch huyện ngươi sẽ không cự tuyệt. Cự tuyệt. Trang Dân Dụ nhìn một chút trước mắt đống kia báo chí. Trong lòng tự nhủ ta dám cự tuyệt sao? Liền Trà Liêu này phát hài tử. Bao nhiêu cái người cùng dân chúng quan tâm đây? Giang Triệt tiếp tục nói. Cũng không thể bọn nhỏ ở nơi này. Hy vọng trường học xây hồi trở lại đất đá trôi dưới sườn núi A. Nói như vậy, Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng quan thanh tiền đồ đều phải xong đời. Ta trở về theo Trương thị trưởng thương lượng một chút. Lại nghĩ một chút biện pháp. Yên lặng nửa ngày, Trang Dân Dụ đứng lên hướng đi cổng nói. Thôn dân kia dựa vào cái gì thỏa mãn sinh kế? Muốn không cho phép chính chúng ta lân cận khai hoang a? Giang Triệt sau lưng hắn truy vấn. Trang Dân Dụ nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không cần nói chuyện với ta. Chấm chấm. Huyện trưởng, thị trưởng, còn có Liễu tướng quân. Còn lại lúc bình đẳng người trong đêm hơn 9 giờ đều lên đường trở về trong huyện. Còn lại lúc bình trước khi đi nói với Giang Triệt. Hôm nay quá muộn, ngày mai tình huống cho phép, ta muốn mời hai vị thôn dân dẫn đường, đi trên núi vỗ một cái đất đá trôi sau lão thôn tình huống. Phiền phức còn lại ký giả, Giang, Triệt cùng hắn bắt tay nói đừng, các hương thân thâm tình vui vẻ đưa tiễn thị trưởng, huyện trưởng, bọn nhỏ bày biện tay nhỏ, từng tiếng chân thành cảm nhân huyện trưởng bá bá, thị trưởng bá bá gặp lại. Hai vị bá bá cũng chỉ có thể cười khổ vẫy tay từ biệt. Giang Triệt suy đoán tiếp tục như vậy. Trang Dân Dụ sớm muộn đến theo chính mình thẳng thắn nhỏ bình nguyên thực tế tương lai. Đến lúc đó mới là một bước mấu chốt nhất. Đối thủ là trực tiếp đả thông trong tỉnh quan hệ ngoại thương. Huyện trưởng cùng thị trưởng đại khái đều không làm được chủ. Hiện tại chỉ là trước tiên đem cây đinh đâm đi xuống. Người cả thôn đứng tại bờ sông xem trong chốc lát xe rời đi. Đột nhiên có người chỉ bờ bên kia lưng chừng núi nói. Các ngươi xem, đối diện lưng chừng núi có vẻ giống như có đèn pin quang. Lại không, không phải đâu, xa như vậy ngươi có thể thấy. Nói mò, người trong thôn đều tại. Làm sao có thể lúc này có người lên núi? Giang Triệt nghe, không hiểu trong lòng khẽ động. Không phải là cái kia xuẩn nha đầu a. Bằng không thì ai còn như thế đần cách 3 ngày chạy tới. Trực tiếp lên núi tìm người. Sáng sớm hôm qua xuất phát. Chẳng lẽ đi máy bay đến Khánh Châu? Không có khả năng. Không có khả năng. Giang Triệt đi theo đoàn người trở về. Đến chính mình lều nhỏ bên trong nằm trong chốc lát. Không biết thế nào tâm càng ngày càng loạn. Coi như về núi bên trên cầm đồ vật đi. Hắn nghĩ đến. Đứng lên, tìm tới Ma Đệ cùng Lý Nghiễm Niên nói. Theo giúp ta về núi bên trên một chuyến. hiện tại, đúng, hiện tại, chấm chấm, cùng một thời gian, bản thân tại Khánh Châu lên đại học, cuối tuần đến A Di nhà ở tạm. Trương Vũ Thanh tắt TV, đứng lên thuận miệng hỏi một câu, dì Dượng tuần lễ này làm sao không cho Lẳng Lặng gọi điện thoại a? Lâm Ba Ba một bên phòng nghỉ ở giữa đi, một bên nói, đừng nói nữa. Hôm qua vóc sáng sớm xem báo thấy nói các ngươi nguyên lai đi làm người tình nguyện cái kia thôn Trà Liêu phát sinh đất đá trôi. Ta liền gọi điện thoại đề cập với nàng đầy miệng. Kết quả cúp điện thoại người liền không biết chạy đi đâu rồi. Trương Vũ Thanh ngây ngẩn cả người. Nàng cũng thấy báo chí. Cũng nghĩ qua muốn đi. Bởi vì tình huống không rõ. Còn đang do dự. Điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.